tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, đánh giết Sảng Linh. Lý Mục, Tô Minh Nguyệt nhìn thấy cái kia người đột ngột xuất hiện ảnh. Kinh hô lên, 35XS Lý Mục cười nhạt. Cô gái nhỏ này, lúc trước không nói một lời rồi rời đi Đại Sở Vương Triều. Vẫn không có tin tức, không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên cùng Thánh Địa Thánh Tâm Giáo kéo lên quan hệ. Từ tình huống trước mắt đến xem, nàng tựa hồ cùng Thánh Tâm Giáo Thánh Nữ có không nhẹ quan hệ. Thánh Tâm Giáo Thánh Nữ, Lý Mục năm đó ở Thiên Tiên Lĩnh thời điểm đã từng gặp một lần. Khi đó Thánh Nữ bất quá là pháp tướng cảnh tu vi thôi. Nhưng hôm nay, dĩ nhiên trở thành một tên đoạt mệnh cảnh tột cùng tu sĩ. Khá là không tầm thường, đoạt mệnh cảnh đỉnh cao tu sĩ xác thực không sai. Ở bằng chừng ấy tuổi tất nhiên là kỳ tài ngút trời. Nhưng là đối với bây giờ chiến trường nhưng không có bất kỳ tác dụng. Lý Mục, Thánh Tâm Giáo Thánh Nữ Mộ Âm Trần cũng nhìn về phía Lý Mục. Đối với Lý Mục nàng tự nhiên cũng có nhất định ấn tượng. Dù sao Tô Minh Nguyệt hướng về nàng tìm hiểu không ít lần. Nói chỉ là cùng một nơi bằng hữu thôi. Bây giờ xem ra, tựa hồ không chỉ là như vậy. Hả? Thi cầu thấy tự thân công kích đột nhiên tiêu tan. Ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt mang theo vài phần đọng lại chìm về. Người này, để hắn cảm giác được nguy hiểm. Ngươi là ai? Thi cầu trầm giọng hỏi. Lý Mục xoay người, bình tĩnh nhìn thi cầu. Ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là ngươi vừa nãy tựa hồ muốn đối với ta vị hôn thê động thủ. Vị hôn thê, thi cầu ngẩn ra, danh xưng như thế này cũng thật là hiếm thấy. Tu sĩ thế giới, chỉ có đạo lữ, cũng không có vị hôn thê cái này khái niệm. Nếu động thủ, vậy ngươi liền biến mất đi. Lý Mục nhàn nhạt mở miệng, tiện tay một cái tát đánh ra. Một luồng tật phong lưu động, trong chớp mắt đảo qua thi cầu thân thể run lên, chính là hoàn toàn ổn định. Hai mắt của hắn dần dần vô thần, thân thể từ giữa không trung hạ xuống, đập ầm ầm ở trên quảng trường. Hoành, thanh âm không lớn, nhưng đã kinh động tất cả mọi người. Thi cầu, hồn tông bảy phách một trong, đại thừa cảnh đỉnh phong tu sĩ. Thực lực mạnh mẽ, ở toàn bộ phía trên chiến trường thuộc về đứng đầu cấp độ. Nhưng hôm nay, cứ như vậy dễ như ăn cháo chết rồi. Tô Minh Nguyệt, Mộ Âm Trần hai người trợn mắt ngoác mồm. Từ tình huống vừa rồi, bọn họ nhưng là biết thi cầu mạnh mẽ. Ngay cả là Thánh Tâm Giáo chấp sự trưởng lão Công Tôn Phục. Cũng không phải Lý Mục đối thủ, nhưng là... Thi cầu cứ như vậy chết ở Lý Mục trong tay. Nhẹ nhàng vung tay lên thôi. Lý Mục đến cùng làm cái gì? Lý Mục, cách đó không xa Công Tôn Phục trợn to hai mắt nhìn về phía Lý Mục. Năm đó hắn cùng với Lý Mục từng giao thủ. Lý Mục thực lực phi phàm, cực kỳ không tầm thường. Thế nhưng, ở Lý Mục chưa từng vận dụng lôi điện thần thông thời điểm. Hắn còn có thể đối phó. Nhưng hôm nay Lý Mục, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, hắn là làm sao làm được? Công Tôn Phục thực sự không nghĩ ra, vì sao Lý Mục tùy ý vung tay lên, thi cầu chính là bỏ mình. Thủ đoạn như thế, thật sự là quỷ dị khó dò. Hắn đạt đến mức độ nào? Công Tôn Phục ánh mắt lập lòe, đối với Lý Mục thực lực tiến hành suy đoán, lúc này mới thời gian 2-3 năm mà thôi. Lý Mục thực lực càng đạt đến nơi này giống như trình độ kinh khủng. 2-3 năm, đối với đại thừa cảnh tu sĩ mà nói không đáng kể chút nào. Trong vòng 2-3 năm, tu vi nửa bước khó tiến đều là cực kỳ bình thường. Thậm chí 10 năm đều không có tí tẹo tiến bộ. Cái này cũng là tầm thường. Có thể Lý Mục tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh đi. Vẫy tay một cái giết chết đại thừa cảnh đỉnh phong tu sĩ. Thi cầu, cho bên trong gạch nối dấu lớn, thi cầu, phục thủy, tước âm hai người hướng về cái kia chó chết xác chết liếc nhìn. Nhìn về phía Lý Mục, ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ, bảy phách trong lúc đó, thực lực không kém bao nhiêu, thi cầu, càng cứ như vậy dễ dàng chết tại đây trong tay người. Bầu trời, giao chiến Nam Môn Trương, Sảng Linh hai người đều đã nhận ra thi cầu đích tình huống. Ngừng lại, Lý Mục, Nam Môn Trương trong mắt xẹt qua một vệt vẻ nghi hoặc. Hắn tựa hồ mơ hồ từng nghe nói Lý Mục danh tự này, nhưng lại chưa từng lưu ý. Lý Mục, Sảng Linh liếc nhìn Lý Mục, biểu hiện khẽ nhúc nhích, là hắn, hắn dĩ nhiên trở về. Năm đó, Lâm Hải Thành một trận chiến, Sảng Linh từng cùng Lý Mục từng giao thủ. Lý Mục thực lực xác thực không tầm thường, nhưng là cùng tạo hóa cảnh giới Sảng Linh cách biệt quá lớn. Hoàn toàn bị Sảng Linh áp chế, thực lực của hắn, Sảng Linh ánh mắt dần dần chìm xuống, từ Lý Mục trên người cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Tạo hóa cảnh giới, tử vong đại đạo, những người khác hay là không nhìn ra Lý Mục đích tình huống. Nhưng là tu luyện hắc ám đại đạo Sảng Linh, rõ ràng biết Lý Mục đích tình huống, Lý Mục vừa nãy thi triển. Chính là tử vong đại đạo chi lực, chính là một loại cực kỳ mạnh mẽ đại đạo. Tử vong đại đạo chi lực ăn mòn thi cầu, lúc này mới để thi cầu im hơi lặng tiếng tử vong. Lý Mục vung trường trong lúc đó đánh chết thi cầu, nhẹ như mây gió, phảng phất là một cái thưa thớt chuyện bình thường thôi. Chợt, quay về Tô Minh Nguyệt cười nói, ngươi ở nơi này chờ. Ta trước đem tình huống của nơi này giải quyết. Dứt tiếng, Lý Mục thân hình biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, chính là xuất hiện ở Sảng Linh trước mặt không đủ 10 mét địa phương. Sảng Linh thấy thế, trong mắt chợt lóe sáng. Vừa nãy Lý Mục tốc độ quá nhanh, hắn căn bản liền một tia tung tích đều không có bắt lấy. Tốc độ như thế, so với hắn nhanh hơn nhiều lắm. E sợ chỉ có tông chủ mới có thể thắng được Lý Mục. Sảng Linh, đã lâu không gặp, Lý Mục bình tĩnh nhìn về phía Sảng Linh. Lý Mục, Sảng Linh ánh mắt đọng lại chìm, âm thanh mang theo vài phần lạnh lẽo. Không nghĩ tới ngươi càng trở về, hơn nữa thực lực còn có đột phá. Đúng vậy, là nên trở về giải quyết một ít chuyện. Lý Mục nhìn chằm chằm Sảng Linh. Thật sao? Lý Mục, ngươi cho rằng lần này còn có người cứu được ngươi sao? Sảng Linh ánh mắt lạnh lẽo, bóng đêm vô tận từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng, toàn bộ trời sinh sơn mạch, trong nháy mắt bao phủ ở trong bóng tối, khác nào lập tức trốn vào đêm đen, một luồng quỷ quyệt lạnh lẽo hàn ý từ Sảng Linh trên người tản mát ra, xung kích hướng về Lý Mục. Chợt, Sảng Linh giơ tay lên đến, một chỉ điểm ra, cái kia nhất chỉ chi lực ngưng tụ thiên địa hắc ám. Ẩn chứa vô thượng đại đạo chi lực, ngay cả là tinh cầu cũng có thể xuyên thủng. Cứ như vậy sao? Lý Mục ánh mắt yên tĩnh cực kỳ. Tam tinh địa khí trảm thiên kiếm xuất hiện trong tay. Trường kiếm run lên, một đạo vô ngân kiếm khí dung nhập vào trong hư không. Đem hắc ám cắt ra, sinh ra một vết nứt, cái kia nhất chỉ chi lực cũng ở đây một đạo vô hình kiếm khí bên dưới. Không còn sót lại chút gì, hư không vô danh kiếm, vô hình kiếm khí ẩn chứa sát lục đại đạo, tử vong khí tức của đại đạo. Từ Sảng Linh trên người xẹt qua, xé tan, Sảng Linh trên người lập tức xuất hiện một máu trong trẻo vết kiếm. Máu tươi phun tung tóe không ngừng chảy ra. Ngươi làm cái gì? Sảng Linh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn chỉ là cảm giác được Lý Mục vung ra một chiêu kiếm. Có thể chiêu kiếm đó không có dấu vết mà tìm kiếm. Quá mức quỷ dị, kiếm thương trên sát lục đại đạo. Tử vong đại đạo đang không ngừng cắn nuốt hắn sinh cơ. Ngăn cản hắn khôi phục. Nha! Có thể ngăn cản ta một chiêu kiếm. Thực lực không sai. Cái kia, trở lại mấy kiếm thử một lần. Lý Mục kiếm chiêu biến đổi. Từng đạo kiếm khí giống như tật phong bình thường xé rách trời cao. Trong nháy mắt chém về phía Sảng Linh, cửu đạo kiếm khí nhanh như lưu quang, phong thiên tỏa địa, giết qua Sảng Linh thân thể, làm hắc ám tiêu tan, quang minh giáng lâm, Sảng Linh trên người xuất hiện từng đạo kinh người vết kiếm. Hô hấp qua đi, thân thể cắt thành từng khối, từ giữa bầu trời hạ xuống, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.